Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 100, đừng gọi là bác sĩ Tiểu Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tôi, đại ca nhận được tin nói có thể cậu đang ở khu đó. Nên lấy cớ mua đất muốn đến tận nơi tìm. Vậy sao anh ấy không nhận ra tôi? Vừa nói câu đó, Dung Tử Ẩn cũng không nhịn được cười. Thật ra là không nhận ra. Hồi đó cậu nhận làm việc ở công trường. Cả kỳ nghỉ ngoài việc làm bài tập thì toàn ở công trường. Đen thui như người da đen. Với bây giờ khác nhau một trời một vực. Hơn nữa lúc đó Quý Thự quớ gầy. Lại là thời kỳ đang lớn nên chưa phát triển mấy. Nhưng thật không ngờ, đứa trẻ thuở ấy nằm trong lòng khóc. Lớn lên rồi vẫn còn biết làm nũng như lúc nhỏ. Nghĩ đến cái kiểu hay quấy khóc của Quý Thự, Dung Tử Ẩn bỗng thấy hơi nhớ anh. Chỉ có thể nói, muốn nhớ ai thì nhớ thôi. Từ xa xa có tiếng bước chân một nhóm người vang lên. Dung Tử Ẩn ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt của Quý Thự đứng đầu đội. Gần một tháng chưa gặp, trạng thái Quý Thự tốt hơn nhiều so với lúc chia tay. Nhưng vẫn có thể thấy dấu hiệu mệt mỏi. Dung Tử Ẩn vẫy tay gọi. Quý Thự lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu. Không sao chứ, hắn có làm em bị thương không? Bóng ma tuổi thơ là thứ không thể xóa nhòa. Dù bây giờ Quý Thự đã rất mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng, anh vẫn sợ. Sợ người năm xưa chạy trốn lại một lần nữa gây tổn thương cho Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn ôm lại Quý Thự, vỗ nhẹ vai anh, cười trêu. Em nói chứ anh gọi em là Tiểu Dung ca ca, nghe dễ thương thế. Quý Thự ngay lập tức ngẩn người. Dung Tử Ẩn, em đã nhớ ra rồi. Quý Thự, Dung Tử Ẩn tiếp tục. Vậy anh có muốn đổi cách gọi không? Bỏ, Tiểu Dung, đi. Gọi thẳng, ca ca, luôn. Quý Thự câm nín không nói gì. Nhưng sau một hồi im lặng, vẫn khẽ thì thầm bên tai Dung Tử Ẩn một tiếng. Ca ca, khác với sự phụ thuộc đơn thuần lúc còn nhỏ, Quý Thự giờ đã trưởng thành. Không chỉ có vẻ đẹp trai tuyệt vời mà còn đầy sức quyến rũ. Dung Tử Ẩn quay đầu nhìn anh. Quý Thự vô tội chớp mắt lại gọi một tiếng nữa. Ca, lần này khác với lần trước. Không còn sự quyến rũ. Chỉ còn đậm đặc sự tin cậy như khi xưa tay anh nắm chặt Dung Tử Ẩn. Kiên quyết không rời, Dung Tử Ẩn ôm Quý Thự chặt hơn một chút. Nói là em sai rồi. Lẽ ra em nên nhớ sớm hơn. Quý Thự lắc đầu, là anh không đủ giỏi. Anh mất tận 4 năm mới có thể bắt được tên lão già đó. Trong giới ở Yến Kinh, những tin đồn về Quý Thự không phải là giả. Quý Thự vốn ăn thua đủ. Người ta đối xử thế nào với anh thì anh đáp trả lại anh ta như vậy. May mà Quý Thự có tài năng thiên bẩm. Khi đi du học nước ngoài nhờ lập trình đã nổi bật, kiếm được khoản tiền đầu tiên. Quý Thự lúc đầu đầu hàng, thậm chí cả bằng sáng chế của mình cũng dâng tận tay. Khi đó nhiều người nói Quý Thự ngu, bỏ đi gia tộc Quý, lại muốn tự tay gây dựng từ con số không. Nhưng sau họ mới hiểu Quý Thự thông minh thế nào. Thương nhân chỉ là có tiền, nhưng nếu biết dùng cho dân thì sẽ có thêm một chiếc ô bảo vệ tự nhiên. Hãy nhìn Kizi lão gia sau bao năm làm mưa làm gió ở Yến Kinh. Cuối cùng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã thua trước Quý Thự. Người luôn bước từng bước một rất chặt chẽ. Cho nên giờ đây lũ cha con tàn nhẫn ấy bị anh biến thành người vô dụng thật sự. Chỉ còn vẻ bề ngoài, tay trắng không một đồng tài sản. Còn vị ông nội từng ngạo nghễ ấy giờ cũng chỉ ngồi trong viện dưỡng lão. Nhìn tận mắt Quý Thự từng bước biến gia tộc Quý thành của riêng mình. Dung Tử Ẩn, em cứ tưởng anh sẽ mạnh tay hơn một chút. Quý Thự thở dài bất lực. Không được, khi ấy vụ án đó anh không làm gì được. Để cho người mẹ kế đó thoát tội. Nói đến đây, Quý Thự lại cười. Nhưng bác sĩ Tiểu Dung đúng là phúc tinh của anh. Người trong đó chắc chắn không phải người bảo vệ trung thành. Mong ước của anh có thể hoàn thành rồi. Quý Thự nghĩ đúng, người canh gác trong đó thực sự rất nhát gan. Cảnh sát chỉ cần hỏi, anh ta liền như rót hết đậu ra, khai hết mọi chuyện. Hồi đó anh ta vào thành làm công nhân, được mẹ kế quý thự để ý, nhận một khoản tiền lớn rồi phạm tội. Sau khi vụ án bị phanh phui, anh ta lúc đó đang trốn ở quê nhà, quê tương đối hẻo lánh, nên chẳng ai biết anh ta đã làm gì. Sau đó có người từ ngoài về kể lại vụ án, nói về số phận người khác, người canh gác đó sợ bị bắt, đêm đó liền đi theo dì chạy sang một làng nghèo hơn. Ban đầu anh ta ở đó khá yên ổn, nhưng dì mất đi, làng bắt đầu mở nhà máy nuôi ba ba. Những năm qua, mọi người đều sống sung túc rộn ràng, còn anh ta thì luôn lo sợ lệnh truy nã ngày xưa. Dù anh ta biết, 6 năm đã làm diện mạo thay đổi rất nhiều, ngay cả người quen cũng khó nhận ra, nhưng anh ta vẫn sợ. Sợ đến mức đến cả tiền công còn sót lại ngày xưa cũng không dám tiêu. Sợ hở ra một chút tiền là bị phát hiện. Còn chuyện đầu độc ba ba thì liên quan đến một trại nuôi ba ba tư nhân khác ở huyện. Họ muốn giành lấy mối làm ăn trong làng, nhưng không thể công khai đối đầu. Tình cờ quản lý trại đó phát hiện manh mối về người canh gác, liền dùng nó để uy hiếp. Người canh gác đành phải làm theo. Chỉ có thể nói trời có mắt, báo ứng không sai, anh ta chính là kẻ đầu tiên dùng gậy đánh cho Dung Tử ẩn ngất, gây ra mọi rắc rối cho cậu. Cuối cùng cũng chính Dung Tử ẩn bắt được anh ta. Anh ta cũng đã từng ngược đãi quý thự suốt 5 năm. Suýt chút nữa giết anh, nhưng lại lấy tiền nhuốm máu người ta mà sống lén 6 năm. Trời đã rộng lượng với anh ta đủ rồi. Giờ đến lúc anh ta phải chịu tội và nhận án. Người có phẩm cách thấp kém, đến lúc nào thì vết nhơ trong linh hồn cũng không thể gột rửa. Kẻ canh gác đó sau khi xa lưới, tự nhiên khai ra kẻ phạm tội thứ 8. Thật thú vị, kẻ thứ 8 đó suốt thời gian qua vẫn ở Yến Kinh, thậm chí còn ẩn náu ngay trong ngôi nhà cũ của gia tộc quý. Bởi vì so với 7 kẻ kia, người này thông minh hơn nhiều. Quan trọng là gã cầm trong tay mọi bằng chứng chứng minh mẹ kế quý thự thuê người giết người. Vì thế, khi vụ án của quý thự bùng nổ, gã đã mang chứng cứ đến gặp mẹ kế quý thự, đe dọa nếu không che giấu cho gã, gã sẽ kéo cả bà ta cùng chịu tội. Mẹ kế của quý thự không còn cách nào khác, đành phải sắp xếp cho gã đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ diện mạo rồi còn dỗ dành tên cha dượng tệ bạc của quý thự giúp gã lấy danh tính mới. Tất nhiên, bà ta không nói người này chính là do bà ta cử đi ám hại quý thự, mà chỉ nói đó là họ hàng xa. Cha dượng quý thự say mê mỹ nhân, cũng chẳng còn nhớ gì nữa. 6 năm trước, việc đăng ký hộ khẩu ở Yến Kinh còn dễ dàng hơn bây giờ. Họ mua cho gã một căn nhà và đăng ký hộ khẩu tại Yến Kinh. Sau đó, người này từng tình cờ gặp người canh gác, nghĩ rằng người canh gác không nhận ra mình. Nhưng hai người cùng làng, làm sao có thể không nhận ra nhau? Người canh gác cảnh giác hơn, thấy gã vào nhà cũ của gia tộc quý, nghe người khác gọi tên gã, nên mới có được bằng chứng nhận diện bây giờ. Sân bay Yến Kinh, Dung Tử ẩn và quý thự vừa xuống máy bay thì bị hai người chặn lại. Một người Dung Tử ẩn nhận ra, đó là em trai cùng cha khác mẹ của quý thự, tên là Quý Huy. Người còn lại có nét tương đồng khoảng 5 phần, nhưng gương mặt lại u ám hơn. Chắc chắn là anh trai cùng cha khác mẹ mà quý thự vẫn đồn đại. Người đó chính là bằng chứng sống động nhất cho sự phản bội của cha dượng đối với mẹ của quý thự. Cách chương.